Sát thần, chương 919, cấm kỵ lực, góc truyện audio.com, lời của Nạp Hâm làm cho bọn người Thạch Nham thần sắc chấn động. Người có được huyết sắc ấn ký 89/10 thuộc về thị huyết bát hỗ tổng nhất mạch Phí Lan, Lị An Na cố ý tới chỗ này, mục đích chính yếu nhất cũng là tìm người. Phụ thân của Lị An Na, Phí Lan, mạnh nhất gia tộc hắc ám huyết mộ một đời này, theo tinh đồ chỉ dẫn đi vào liệt diễm tinh vực, Phí Lan cùng Lị An Na hai người rất muốn biết bọn họ còn sống hay không. Nạp Hâm để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, có thể nói rõ chi tiết cho chúng ta không? Lị An Na ngữ khí có chút run rẩy bất an, trong lòng chờ mong, lại có chút sợ hãi. Nàng hy vọng người theo lời Nạp Hâm là phụ thân cùng đại bá hắn, lại sợ hãi là không phải. Phí Lan ánh mắt u ám, nhíu mày tầng tầng lớp lớp như là vỏ cây cổ thụ vạn năm, khô khốc không ánh sáng, giờ khắc này Phí Lan cũng khẩn trương lên. Nạp Hâm trầm mặc một hồi, có chút sợ hay nhìn hướng bốn người Thạch Nham. Các ngươi, có phải là cùng hắn có quan hệ, có chút sâu xa, Thạch Nham cười cười, mong rằng tiên bôi giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Đại khái là 1.600 năm trước, thời gian quá dài, con số tinh chuẩn ta cũng không biết, lúc đó chẳng diện giống như là ác mộng khắc sâu ở trong tâm linh ta, dường như mới xảy ra hôm qua, ta nhớ rất rõ ràng. Năm đó ta chỉ có nguyên thần nhất trọng thiên cảnh giới, cùng chiến sĩ trong tộc tiền vào toái tinh vực muốn tìm kiếm tài liệu tu luyện cho tộc nhân. Chúng ta nghe được một tin tức nói ở trong toái tinh vực có người phát hiện tài liệu nguyên thủy cực kỳ chân quý. Chúng ta biết rõ năng lực của mình, khẳng định không có khả năng có được, nhưng chúng ta cũng rất tò mò, liền cùng đi quan sát. Chỗ sâu trong toái tinh vực là khu vực hung hiểm đáng sợ nhất, tụ tập rất nhiều võ giả, đều có ý đồ chém giết đoạt tài liệu nguyên thủy cấp. Chiến đấu không thể tránh khỏi phát sinh, rất thảm thiết, lúc ấy thế lực cực Tây khắp nơi xuất động chiến đấu tranh giành, với ta mà nói chính là cuộc đời ít thấy, ấn tượng khắc sâu vĩnh viễn không có khả năng quên. Lúc chiến đấu kịch liệt nhất, có một lão giả khô gầy mặc áo tơi, trên trán có huyết sắc ấn ký đột nhiên hiện thân. Hắn vừa xuất hiện liền lập tức bước đi tới chỗ tài liệu nguyên thủy cấp, hắn một đường đi tới, toàn bộ cường giả giao chiến nguyên một đám ánh mắt ngốc trệ, liên tiếp mất đi sinh mệnh khí tức trực tiếp tử vong. Nơi hắn đi qua, không ai có thể hoạt động, chờ hắn tiến vào trung ương, xung quanh mấy ngàn tên cường giả tham chiến, một người không sót, toàn bộ vân lạc là chân chính vẫn lạc. Hắn giống như là đi dạo trong vườn hoa, không đếm xỉa hung hiểm bên trong, rất nhàn nhã thong dong mang tài liệu nguyên thủy cấp đi từng bước một tiến vào chỗ sâu nhất toái tinh vực, sau đó biến mất. Lúc ấy, bên ngoài có rất nhiều người nhỏ yếu đang xem cuộc chiến, chúng ta chính là một trong số đó, chúng ta bởi vì cách khá xa cho nên cũng không chịu ảnh hưởng. Đợi vài ngày sau khi hắn rời đi, trong chúng ta mới có người đi qua điều tra, lại phát hiện mấy ngàn võ giả tham chiến, nguyên một đám linh hồn đàn tế tiêu tán, thần thể sinh cơ diệt tuyệt, phảng phất một xác ướp khô cằn, không có chút sinh mệnh khí tức nào, triệt để tiêu vong. Kể đến nơi này, Nạp Hâm ngừng lại, cười khổ nói nói. Lúc ấy tham gia chiến đấu, có rất nhiều người đạt tới hư thần cảnh, thậm chí có một tồn tại thủy thần nhất trọng thiên, đều vẫn. Góc truyện audio.com Lạc, Thạch Nham, Phí Lan, Lị An Na tạp thác bốn người, sắc mặt khác thường, trong lòng kinh hãi. Là hắn, người kia từng hiện thân tại liệt diễm tinh vực tu luyện tử vong áo nghĩa. Sau hồi lâu, Lị An Na mới sâu kín nói ra. Xem ra hắn ở vân thân chi địa cũng không có bị đánh chết, cách lô lưu lại hỗn loạn áo nghĩa, đã chết rồi, hắn lại như cũ còn sống, thật sự là đáng sợ. Người nọ, năm đó hiện thân ở liệt diễm tinh vực cũng mang đến hạo kiếp, làm cho hơn 10 sinh mệnh tinh mất đi sinh cơ, làm cho rất nhiều cường giả liệt diễm tinh vực vẫn diệt. Tộc trưởng Hắc Ám Thiên Mạc cũng là quốc sư thần quốc, gặp người này một chút, tìm được hù thực áo nghĩa, biết một chút chuyện có quan hệ với huyết sắc ấn ký, hắn nói muốn đi vân thân chi địa giải cứu một huynh đệ, hẳn là cách lỗ tu luyện hỗn loạn áo nghĩa. Cách lỗ chết rồi, linh hồn đàn tế hỏng mất, chỉ để lại truyền thừa để cho tạp thác kể thừa. Người tu luyện tử vong áo nghĩa, lại y nguyên từ trong áp chế của thần tộc cường giả còn sống, hơn nữa đi vào mã gia tinh vực, ở mã gia tinh vực cũng làm ra chuyện kinh hồn. Các ngươi cùng hắn có quan hệ đi, ấn ký trên trán các ngươi cùng hắn giống như đúc. Nạp Hâm do dự một chút nói, chờ đến toái tinh vực các ngươi tốt nhất đừng dễ dàng triển lộ ấn ký, nếu không sẽ rước lấy phiền toái cực lớn. Nạp Hâm cười khổ tiếp tục nói. Cực Tây rất nhiều thế lực và rất nhiều cường giả tiền bối, đều táng thân ở trận chiến ấy, nếu để cho bọn họ biết rõ các ngươi cùng người nọ có quan hệ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Nham bốn người nhìn nhau, đồng thời trầm mặc lại. Yên tâm, chúng ta có chừng mực, sẽ không dễ dàng bày ra ấn ký. Thật sự bất đắc dĩ, cũng sẽ không để lại sơ hở. Hồi lâu Thạch Nham nhếch miệng điềm nhiên nói, sẽ giống như hôm nay, mang người có thể đưa tới phiền toái, trực tiếp giết sạch toàn bộ. Nạp Hâm trong lòng phát lạnh, biểu lộ càng khổ sở. Hắn có chút hối hận liên quan quá sâu cùng Thạch Nham, người này căn bản chính là côn đồ, thủ đoạn lành khốc vô tình, có quan hệ với người nọ, không biết sau này cự nhân tộc có rước lấy tai nạn ngập đầu hay không. Được rồi, các ngươi nói chuyện đi, ta không quấy rầy nữa. Nạp Hâm thở dài một hơi, xoay người rời đi, bước đi đến chỗ cự nhân tộc cùng Tử Diệu, Phong Nhiêu. Các ngươi đều có thu hoạch đi. Ở sau khi hắn rời đi, Thạch Nham bật cười lớn, thoải mái nói. Ta mang lực lượng thu hoạch được phân cho ba người các ngươi hơn phân nửa. Nhất là Phí Lan tiền bối, ngài cảm thấy như thế nào? Rất tốt, phi thường tốt, cực kỳ tốt. Phí Lan nhẹ gật đầu. Loại chuyện này, sau này có thể làm nhiều mấy lần, càng nhiều càng tốt, ta không ngại giúp ngươi chia sẻ chút áp lực. Đình trệ một chút, nàng thật lòng nở nụ cười. Năng lượng chấn động mạnh mẽ như vậy, vượt qua cực hạn thừa nhận của ngươi, ba người chúng ta giúp ngươi chia sẻ một chút, đối với ngươi cũng là một loại trợ giúp, đúng không? Lì Anna tạp thác con mắt đều phát sáng lên. Thạch Nham cười cười, đích thật là như vậy, nhiều năng lượng như vậy ta ăn không tiêu, không có khả năng hấp thu toàn bộ. Có các người trợ giúp chia sẻ, ta cũng có thể thoải mái rất nhiều. Bốn người nhìn nhau, ngừng một chút, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười, thần thái cực kỳ sung sướng. Phí Lan, Tạc Thác, Lì Anna ba người, đến hôm nay rốt cục biết bí mật của Thạch Nham, biết rõ hắn đặc thù. Góc chuyện audio.com, đến cỡ nào, có thể mang đến trợ giúp kinh khủng bực nào cho bọn hắn. Hấp thu tinh khí cùng linh hồn đàn tế cường giả, sau khi chuyển hóa biến thành lực lượng, rèn luyện linh hồn đàn tế bản thân, làm cho nhận thức đối với lực lượng áo nghĩa càng thêm khắc sâu, loại thủ đoạn tà ác hại người ích ta này, tuyệt đối là một loại kiêng kỵ, một khi bị người khác biết được, khẳng định không tiếc tất cả giá lớn diệt đi tai họa. Đây là lực lượng cấm kỵ, là thế gian tuyệt đối không nên trên tồn tại, nhưng đối với kẻ có lợi mà nói có thể mang đến chỗ tốt lớn cỡ nào, người trong cuộc thì lòng sáng như tuyết. Xem ra không cần ta nhiều lời, không cần ta giải thích cái gì, các ngươi cũng biết diệu dụng trong đó. Thạch Nham cười cười, gật đầu nói. Chúng ta ăn bài thoáng một chút, tiếp tục lên đường đi. Bọn người Phong Khả, Bích Thiên khẳng định không thể đi chung tới Toái Tinh vực. Thạch Nham để cho Kiệt Tư, Đạc, Long Trúc, Phong Nhiêu ba người cùng bọn họ trở về Cổ Lan Tinh, tạm thời tránh đầu gió trước, tránh bị người huyết kích phát hiện dị thương. Rất nhanh, chuyện an bài thỏa đáng, Kiệt Tư, Đạc, Long Trúc, Phong Nhiêu ba người cùng bọn họ trở về Cổ Lan Tinh. Thạch Nham, Phí Lan, Lì Anna, Tạp Thác, Tạp Tu Ân, Tử Diệu sáu người tiếp tục cùng ba người cự nhân tộc tới Toái Tinh vực. Toái Tinh vực, một hồ nước bích lam sắc, có một cung điện thủy tinh ở dưới hồ nước. Đây là tổng bộ huyết kích, trong một gian đại điện làm bằng tử thủy tinh có bày đặt vài ngọn đèn nhỏ, ngọn đèn này là một cái chén, bên trong có hỏa diễm chất chứa chấn động kỳ diệu như tầng tầng sóng nước kéo dài, dường như có sinh mệnh khí tức. Phút chốc hỏa diễm của một cái chén trong đó phiêu hốt bất định, chập chờn một hồi, sau đó dập tắt. Anh anh anh, từ trong đại điện thủy tinh truyền đến tiếng phong minh kịch liệt như lợi khí vỡ ra. Hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh từ khu vực khác bỗng nhiên phóng tới, phân biệt xuất hiện ở trong đại điện, nguyên một đám nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đã tắt trong cái chén. Đồ Phong vẫn lạc, một người trong đó khẽ quát một tiếng, hắn lần này chỉ là phụ trách vận chuyển mỏ nô tới, cũng không có mệnh lệnh cùng người giao chiến, như thế nào bị giết chết. Lập tức bẩm báo đại nhân, lại có một người quát chói tai, bất luận là người nào, dám can đảm giết huynh đệ huyết kích chúng ta, cũng phải đưa hắn tìm ra, ta muốn lột da hắn. Đại ca Đồ Phong đâu? Hắn ở trung ương Toái Tinh vực, lập tức truyền báo hắn, để cho hắn tra rõ việc này, Đồ Triệu nhất định sẽ toàn lực ứng phó, vì đệ đệ của hắn báo thù. Vâng, những huyết kích cường giả ở trong đại điện tử thủy tinh không ngừng phát ra tin tức thông truyền khắp nơi. Ở một khu vực khai thác mỏ trong Toái Tinh vực, huyệt động cực lớn truyền đến tiếng nổ vang kinh thiên động địa, rất nhiều mỏ nô bị phái tới ào ào bị chấn chết thảm tại chỗ, toàn thân huyết nhục vẩy ra. Hoành đùng đùng, huyệt động đột nhiên sụp đổ, rất nhiều mỏ nô bị chôn ở trong, chợt một đạo thân ảnh thần thái dữ tợn đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Đệ đệ ta thề, nhất định cho kẻ giết ngươi nếm tận toàn bộ cực hình thể gian. Trong tiếng gầm gừ, hắn mau lẹ rời đi, một đường nhấc lên gió rít cuồng bạo, đến khu vực võ giả tụ tập của Toái Tinh vực bên ngoài phóng đi. Thân ảnh hắn xẹt qua, rất nhiều khu vực Toái Tinh vực dưới. Góc chuyện audio.com chân truyền đến thanh âm nổ vỡ, có rất nhiều võ giả thế lực khác ào ào sợ hãi mắng to. Nguồn, mẹ kiếp, Đồ Triệu cái tên điên này thế nào lại lên cơn. Không biết ai chọc giận cái tên điên này, tên kia sợ là gặp xui xẻo. Trêu chọc người này không có kết cục tốt, đừng nói nữa, bị tên điên đó nghe được sẽ không tốt. Mọi người thấp giọng nghị luận, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, thần sắc rung động như sợ bị Đồ Triệu đang vụt đi trên bầu trời phát giác. Cách chương.